Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, nguyên khí địa mạch, chương 128, nguyên khí địa mạch, đem tinh hệ đoàn người ở lại pháo đài cổ, trung gian tọa lạc một tòa cao tới tầng 21 tháp cao. Tòa này tháp cao, vì là tháp tu luyện, liên tiếp địa mạch khí, ở Thiên Nhất Học Viện. Loại tu luyện này tháp tổng cộng có 4 tòa, quý tộc hệ cùng với ám sát hệ cũng mỗi người có 1 tòa. Mà đệ tứ tòa thì lại ở vào Thiên Nhất Học Viện trên diễn võ trường. Tòa kia tu luyện tháp cũng là cao nhất 1 tòa. Lâm Phong, ngươi không ở mấy ngày, học viện lão sư cho chúng ta truyền đạt cái thứ nhất chỉ lệnh, chính là muốn đăng tu luyện trong tháp tu luyện 3 tháng thời gian. Lúc này, Lâm Phong đám người đứng ở tu luyện tháp phía dưới, ngửa đầu nhìn tòa này bao la tu luyện tháp, chỉ nghe Viên Sơn nói rằng, tòa này tu luyện tháp phía dưới, có người nói là một khối nguyên khí địa mạch, nắm giữ cực kỳ dâng trào mà lại cuồn cuộn không dứt thiên địa nguyên khí. Chính là cái gọi là địa mạch khí, mà tòa này tu luyện tháp tọa lạc với nguyên khí địa mạch bên trên. Trong tháp mỗi một gian phòng tu luyện còn trải qua trận pháp gia trì, nắm giữ so với ngoại giới nồng nặc rất nhiều lần thiên địa nguyên khí, phi thường thích hợp tu luyện. Liên tiếp nguyên khí địa mạch, Thiên Nhất Học Viện dĩ nhiên độc chiếm chung quanh, xây dựng 4 tòa tu luyện tháp, thật là bạo tay. Lâm Phong đứng ở tu luyện tháp bên cạnh trên mặt đất, đều có thể cảm giác được cái kia cỗ dâng trào thiên địa nguyên khí gợn sóng. Khẽ nói một tiếng, tự nhiên, trừ cái kia hoàng thất ở lại trong cung đình viện, Thiên Nhất Học Viện có nguyên khí địa mạch là nhiều nhất. Mặc dù là ngày đó sáng tạo Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cũng chỉ có 2 nơi nguyên khí địa mạch mà thôi. Hơn nữa còn là mạnh mẽ giữ lấy, cho tới hoàng thành ở ngoài những địa phương khác, rất ít có thể tìm tới nguyên khí địa mạch, mặc dù là những đại tông môn đó đều là như vậy. Hoàng thành cũng là bởi vì nguyên khí địa mạch nhiều, vì lẽ đó cường giả nhiều tụ tập ở đây. Lâm Phong khẽ gật đầu, nguyên khí địa mạch là võ tu tha thiết ước mơ nơi, mặc dù là lúc trước Vân Hải Tông đều không có một chỗ nguyên khí địa mạch ta thuê chung tình nhân. Xem ra Thiên Nhất Học Viện so với tưởng tượng khủng bố hơn. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, Thiên Nhất Học Viện tuy danh tiếng không hiện ra, cũng không phải là thực lực không đủ. Hơn nữa bởi vì hắn chiêu thu đệ tử phương thức cùng với bồi dưỡng người, nắm giữ thư đề cử mới có thể đi vào học viện. Này bản thân liền là một rất lớn hạn chế. Mặt khác học viện bồi dưỡng 3 loại người, tương lai khả năng đều sẽ đặt chân chiến trường, quý tộc cùng với trở thành thích khách không bị ngoại giới biết rõ. Đoàn người đi vào tu luyện trong tháp, chỉ thấy này trong tháp tầng thứ nhất đúng là khá là rộng rãi. Trung gian là một khối đất trống, mà tứ phương tổng cộng có 8 gian phòng tu luyện, đều nằm ở đóng kín trạng thái. Có người đang tu luyện dung. Lâm Phong đứng ở này tu luyện tháp trên mặt đất, có thể rõ ràng cảm nhận được dưới chân truyền đến cái kia cỗ dâng trào nguyên khí gợn sóng. Rất khủng bố, chúng ta lên đi. Tu luyện tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ 10, khẳng định đối với chúng ta phần, chúng ta ít nhất phải bước vào tu luyện tháp tầng thứ 11 thậm chí càng cao hơn. Viên Sơn quay về Lâm Phong nói rằng, này tu luyện tháp cũng không phải là càng cao càng tốt, mà là càng thấp càng tốt, bởi vì càng tới gần phía dưới, càng tới gần nguyên khí địa mạch, thiên địa nguyên khí tự nhiên việt vị nồng nặc. Mà càng đi lên, thiên địa nguyên khí thì lại càng nhạt. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, lập tức gật gật đầu, từ trung gian cầu thang, hướng về tu luyện tháp cao tầng mà đi. Càng đi lên, không chỉ có thiên địa nguyên khí trở nên mỏng manh, liền ngay cả không gian đều càng ngày càng chật hẹp, đất trống tiểu, hơn nữa nhà đá diện tích cũng rất nhỏ. Đến tầng thứ 10 thời điểm, Lâm Phong phát hiện cái kia 8 tòa phòng tu luyện to nhỏ. Phòng chừng chỉ có thể chứa đựng 2 người thân thể, muốn hoạt động đều rất không tiện, liền ngay cả trung gian đất trống cũng chỉ có thể chứa đựng khoảng 20 người, cùng tầng thứ nhất rộng rãi so với, kém quá nhiều. Hơn nữa, ở này vốn là không rộng lắm trên đất trống, lại còn có một áo đen thanh niên ngồi ở đó, con ngươi đóng chặt, hắn làm cái gì vậy? Ngoặc kép, Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc vẻ mặt. Này tầng thứ 10, rõ ràng có một tòa phòng tu luyện là không đặt, không có ai, người này có phòng tu luyện không đi vào, nhưng muốn ngồi ở bên ngoài. Viên Sơn con ngươi hơi lóe lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, tiến vào trong phòng tu luyện, cần nguyên thạch, mà có không ít trên thân thể người cũng không có nguyên thạch. Hoặc là nói bọn họ có, nhưng cũng không muốn lấy ra, muốn dùng người khác. Nghe được Viên Sơn có chút khó chịu âm thanh, Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, dùng người khác, chính là đợi được người khác lấy nguyên thạch mở ra phòng tu luyện sau. Bọn họ cướp giật phòng tu luyện. Viên Sơn lạnh nhạt nói một tiếng. Cái kia nhắm mắt ngồi ở đó thanh niên mặc áo đen con ngươi đột nhiên mở. Hàn mang lấp lóe ở Viên Sơn trên người nhìn quét. Nếu biết, cần gì phải nói này hình lời. Nơi đó có một gian phòng tu luyện. Dám dùng liền dùng, không dám dùng, lăn đi tới. Ngoặc kép, nam tử mặc áo đen lạnh lùng đọc từng chữ đạo. Giọng nói vô cùng vì là không khách khí. Lâm Phong đám người ánh mắt hơi ngưng lại. Đứng ở bên cạnh hắn tĩnh vận nói rằng. Viên Sơn, chuyện như vậy, học viện liền mặc kệ sao? Ngoặc kép, thanh niên mặc áo đen dùng ngớ ngẩn ánh mắt nhìn tĩnh vận một chút. Học viện quản, thực sự là buồn cười. Tĩnh vận, phong vân hạp cốc tranh đấu. Tông môn sẽ quản sao? Ngoặc kép. Lâm Phong nói một tiếng, tĩnh vận khẽ gật đầu, học viện cùng tông môn, đều là để đệ tử trở nên mạnh mẽ, mà một ít ân oán cùng mâu thuẫn, là hắn môn trở nên mạnh mẽ động lực, nhược nhục cường thực thế giới, ai sẽ đi quản như vậy rất nhiều, các ngươi lăn không lăn, đừng quấy rầy ta tu luyện, thanh niên mặc áo đen không nhịn được nói. Trong con người tránh qua một tia thần sắc khinh thường, mấy người này liền quy củ cũng không hiểu, vừa nhìn chính là mới nhập học viện người. Lâm Phong, hắn dám ở tầng thứ 10 các loại, chờ, người khác tiến vào tu luyện tháp, thực lực chí ít hẳn là ở linh vũ cảnh tầng 3. Chúng ta lên đi tu la vũ thần. Viên Sơn quay về Lâm Phong nói một tiếng, Mộng Tình cũng không có theo đến. Bởi vậy Viên Sơn không cho là chính mình đám người chuyến này có chống lại thực lực của đối phương. Nếu thực lực không bằng người, cái kia liền đi tới. Bất quá Lâm Phong thân thể vẫn như cũ đứng ở đó. Không nhúc nhích, ánh mắt lấp lóe, linh vũ cảnh tầng 3 sao. Ngoặc kép, vừa vặn, thực lực của hắn cũng là linh vũ cảnh tầng 3. Nếu nơi này có một gian phòng tu luyện, sao không trước tiên dùng? Đi tới làm cái gì? Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, để ánh mắt mấy người đều hơi ngưng lại, đặc biệt là thanh niên mặc áo đen kia, trong mắt lộ ra thú vị vẻ mặt. Người mới chính là người mới, không biết trời cao đất rộng, cho rằng tiến vào Thiên Nhất học viện liền rất lợi hại sao? Ngoặc kép, nam tử mặc áo đen ở trong lòng nói thầm một tiếng. Trong mắt lộ ra từng tia thần sắc mong đợi. Tiến vào này tu luyện tháp tầng thứ 10 sửa chữa trong phòng tu luyện có thể cũng không rẻ đây. Cần 3 khối hạ phẩm nguyên thạch một ngày. Nếu là tu luyện một tháng, cần sắp tới 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Này không phải là một cái con số nhỏ. Cần phải đi tù đấu chủ hành một hồi điên cuồng chiến đấu mới có thể thu được. Cái kia địa phương quỷ quái. Hắn mới không muốn đi quá nhiều lần. Lâm Phong, không nên vọng động. Viên Sơn thấp giọng nói rằng, bọn họ muốn đang tu luyện trong tháp tu luyện 3 tháng lâu dài. 3 tháng, 2.300 khối hạ phẩm nguyên thạch. Đây chính là cái con số lớn. Hắn hiện tại đều không bỏ ra nổi, chỉ có thể đến mặt trên càng tiện nghi phòng tu luyện. Hơn nữa, còn không cách nào một lần tu luyện 3 tháng lâu dài. Không có chuyện gì, ngoặc kép, Lâm Phong khóe miệng tránh qua một vệt vẻ lạnh lùng. Nếu đối phương muốn công khai cướp giật phòng tu luyện, vậy thì nhìn hắn có hay không thực lực kia. Bước chân giơ lên, Lâm Phong đi tới phòng tu luyện bên, liếc mắt nhìn cái kia lu mờ ảm đạm nguyên thạch rãnh. Đem nguyên thạch lún vào trong này là có thể sao? Ngoặc kép, Lâm Phong quay về Viên Sơn hỏi một tiếng. Viên Sơn khẽ gật đầu, nói, đúng, mỗi một tòa phòng tu luyện đều có trận pháp gia trì. Chỉ cần đem nguyên thạch để vào rãnh bên trong, liền có thể kích hoạt trận pháp. Bằng tiểu nhân đánh đổi, gợi ra trong địa mạch thiên địa nguyên khí, để phòng tu luyện thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng nặc, thích hợp tu luyện, rất kỳ diệu thủ đoạn. Lâm Phong khẽ gật đầu, quay về Viên Sơn nói, nếu là tu luyện 3 tháng, muốn dùng bao nhiêu nguyên thạch mới có thể duy trì trận pháp này? Tu luyện tháp tầng thứ 4 đến tầng thứ 10 phòng tu luyện đều là mỗi ngày 3 khối hạ phẩm nguyên thạch, 300 khối hạ phẩm nguyên thạch. Lâm Phong cười khổ, tu luyện quả nhiên là thiêu tiền, nguyên thạch vốn là quý giá, muốn linh vũ cảnh giới người mới sẽ dùng đến, nhiều như vậy nguyên thạch không phải là như vậy dễ dàng lấy ra. Lâm Phong đưa tay đưa vào trong lòng, lập tức lấy ra. Nhất thời, một luồng nồng nặc thiên địa nguyên khí từ Lâm Phong trong tay bồng bềnh mà ra, để Viên Sơn con người hơi ngưng lại. Trung phẩm nguyên thạch, Lâm Phong dĩ nhiên nắm giữ trung phẩm nguyên thạch. 3 khối trung phẩm nguyên thạch cũng không có vấn đề chứ? Ngoặc kép, Lâm Phong hỏi. Đương nhiên, một khối trung phẩm nguyên thạch tương đương với 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Hơn nữa càng thuần túy, có thể càng to lớn hơn trình độ kích hoạt nguyên khí trận pháp. Viên Sơn gật đầu, mà một bên thanh niên mặc áo đen, con người tinh mang lấp lóe, lộ ra từng sợi thần sắc tham lam. Này người mới trúng liền phẩm nguyên thạch đều có thể dễ dàng lấy ra. Cướp hắn một cái phòng tu luyện, không quá phận đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.